rất là nhiều câu chuyện mà Chi sẽ kể cho Bảo nghe để cho chúng ta biết rõ về bài hát đó có những cái câu chuyện nào ẩn chứa. Nhưng mà hiện tại lại có rất là nhiều thắc mắc mà chúng ta muốn được giải đáp. Đó là ai là người đã kể cho Chi nghe những câu chuyện đó và Chi là một cái vong hồn như thế nào? Tại vì ở cái tập ở chương 10 á, thì đặt tên là Quỷ Nhi, thì Quỷ Nhi đó có phải là ám chị bé Chi hay không? Và rõ ràng hồn ma của Chi không hề có một ý niệm tốt đẹp nào khi mà nói chuyện với Bảo. Luôn luôn đâm vào trong tâm trí của Bảo những cái điều căm phẫn. Giống như là ở khúc cuối Chi có nói với Bảo là bạn bè, để làm gì đâu, căm thù chúng nó đi là vừa. Và thêm một cái nữa, Bảo có thắc mắc, Bảo nói là như vậy chỉ có gia đình là tốt thôi à? Thì Chi nói là bây giờ cậu nghĩ vậy thôi, nhưng mà thực chất gia đình cũng không tốt đâu, có thể ý Chi là như vậy. Và sau đó có lẽ là tập kế tiếp Chi lại kể một cái câu chuyện gì đó về gia đình, về sự phản bội hoặc là về những cái gì khủng khiếp lắm khiến cho Bảo mất đi niềm tin về cuộc sống. À bây giờ bắp đoán là Chi đang khiến cho Bảo mất đi hết niềm tin về cuộc sống này, không tin vào bạn bè, không tin vào người thân, để có thể chỉ tin vào một mình Chi thôi. Và sau đó là Chi bắt đầu thâu tóm Bảo, thâu tóm luôn linh hồn của Bảo. Bởi vì người ta nói là con người chúng ta có 3 hồn 7 vía đúng không? Nhưng mà Bắp không nghĩ là hiện tại Bảo có đủ 3 hồn 7 vía đâu. Chắc là bị mất đi một vài vía rồi. Cho nên bây giờ người thì cứ thẫn thờ, không tin vào bất cứ ai trên cõi đời này nữa. Mà đã dạy bụng thì đói cồn cào, thì có lẽ là hiện tại Bảo đang bị nhập, hoặc là bị một con ma đói nào đó đi theo. Nó cứ bắt Bảo rồi cứ ăn, chứ người bình thường ăn là sẽ mập chứ. Ăn là mập chết luôn á. Còn đằng này Bảo ăn mà không mập, mà cứ ăn hoài thôi. Mà thậm chí giấy vở, sách vở cũng phải ăn nữa, cũng ăn nữa. Hiện tại chúng ta đã qua tới tập thứ 4 và có rất là nhiều sự việc xảy ra với Bảo. Khác với những cái chuyện trước á, là luôn có một cái vị pháp sư nào xuất hiện rất là sớm để giúp cho dân làng. Còn đằng này á hả, ở trong cái bộ truyện này nè các bạn, cho tới tập bây giờ chúng ta cứ thấy một cái nhân vật là Bảo đó càng ngày càng đắm chìm trong sự mê muội của thế giới tâm linh, của thế giới quỷ dị, của những cái con quỷ xung quanh Bảo, nhưng mà lại không thấy một sự trợ giúp nào từ bên ngoài để mà kéo Bảo ra. Và chúng ta rất là hy vọng sẽ có một cái phép màu, sẽ có một cái nhân vật nào đó đặc biệt xuất hiện để giúp đỡ cho Bảo, giống như là thầy Hờ Nuê và những cái vị thầy pháp sư tốt bụng trước đó sẽ xuất hiện và giúp đỡ cho Bảo cũng như là gia đình của Bảo. Về sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Bóng Trăng Trắng Ngà nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.